Chào mừng các bạn đến với tập 217 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, dựa vào dấu giày trong đường hầm ngầm và những chi tiết cực nhỏ tại hiện trường, Triệu Ngọc chỉ rõ hung thủ là người mẫu Tịch Mộng Na. Tuy nhiên, hung khí thực sự là gì? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Nghe thấy lời của Triệu Ngọc, bầu không khí tại hiện trường đột nhiên hưng phấn. Yusuf nhịn không được nói, cậu trai trẻ, không phải cậu mới vừa nói, ngay cả cậu cũng không biết hung thủ giấu hung khí ở đâu à, giờ sao bỗng nhiên biết rõ vậy? Triệu Ngọc không nhanh không chậm biện mình, có phải ông nghe nhầm rồi hay không? Ý của tôi là tôi chỉ biết vị trí đại khái mà hung thủ giấu hung khí, chứ không biết vị trí cụ thể. Không thể lấy hung khí ra ngay. Sevan Barker trầm chọc. Là vấn đề phiên dịch sao? Vì sao tôi nghe mấy lời ông ta nói có cảm giác không nghiêm túc lắm nhỉ? Miêu Khôn vừa nghe vậy thì nóng nảy. Phiên dịch cái rắm, không nghe được còn đổ tội cho tôi à? Rõ ràng năng lực nghe hiểu của ông quá kém. Sevan Barker tức giận đến nghiến răng. Tani Ichiro gắt gao cau mày, oán giận nói với mọi người. Được rồi, đã đến lúc này rồi, ít nói vài câu thì hơn. Nghe cậu ta nói hết đã, rồi mới phát biểu ý kiến của mình cũng không muộn. Tani Ichiro nói xong, cuối cùng hiện trường cũng yên tĩnh. Lúc này Triệu Ngọc mới hắng giọng, tiếp tục nói. Sau khi hung thủ giết người xong, cũng nhận ra vấn đề của hung khí. Hung thủ chắc chắn phải giấu hung khí vào một chỗ có tính an toàn tạm thời. Cho nên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, thì hung thủ không giấu hung khí ở gần hiện trường vụ án, mà là mang thẳng về phòng của mình. Vừa nghe lời này, càng tức vội nói, không thể nào, chúng tôi đã cẩn thận lục soát phòng của từng người rồi, không có. Triệu Ngọc bỗng nhiên đẩy nhanh tiết tấu. Đương nhiên là không có rồi, bởi vì hung thủ chỉ đặt hung khí ở trong phòng một thời gian rất ngắn, sau đó thì mang ra ngoài, hơn nữa còn trắng trợn mang đi. Miêu Khôn nhịn không được hỏi, hả, lấy ra ngoài, làm sao mang đi, còn trắng trợn nữa. Trong lúc nói chuyện, Miêu Khôn căng thẳng quét mắt nhìn mọi người, giống như hung khí đang giấu trên người ai đó đang có mặt tại đây. Những người khác cũng bất giác lộ ra vẻ mặt dị dạng, càng chăm chú lắng nghe. Triệu Ngọc tiếp tục nói, hung thủ trắng trợn mang hung khí ra khỏi lâu đài, sau đó giấu ở một chỗ khác. Một chỗ hoàn toàn trái ngược với nơi xảy ra vụ án. Như vậy, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta không có cách nào tìm ra hung khí. Yusuf chào mày thúc giục hỏi, chuyện này, cậu nói trắng trợn, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ hung thủ mang hung khí ra ngoài, mà chúng ta không biết được à? Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm. Các vị, buổi sáng hôm nay, khi chúng ta bị nhóm trung úy Càng Tắc đột nhiên đánh thức, chỉ có một người không ở trong phòng của mình. Mọi người hãy nhớ lại thử xem, người này là ai vậy? Dây cốp chỉ vào Miêu Khôn hưng phấn mà kêu to. Miêu Khôn, Phi Mèo Miêu, chính là ông ta, chẳng những ông ta không có mặt trong phòng của mình, lại còn nhảy ra cửa sổ chạy trốn. Thì ra, ông ta đi giấu hung khí. Miêu Khôn mắng, giấu bà nội gấu nhỏ cậu. Tôi nghĩ là chúng ta bị tấn công, đó là muốn chạy đi cứu cậu đó, cháu trai. Triệu Ngọc nhanh chóng nói, không phải ông ấy. Phi Mèo Miêu mới vừa nhảy ra cửa sổ thì đã bị bắt lại, nếu như có mang theo hung khí, không phải chui đầu vào lưới à? Lúc này, gương mặt Juliet lộ ra vẻ kinh dị, nhìn về phía Tịch Mộng Na, kích động nói, tôi nhớ ra rồi, nếu nói lúc đấy, ai không có mặt tại phòng của mình, vậy thì chỉ có cô ta. Ôi chào! Juliet vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tịch Mộng Na. Tani Ichiro vội nói, đúng rồi, lúc ấy cô Tịch trở về từ bên ngoài. Cô ta, dáng vẻ lúc ấy của cô ta chắc là đi chạy bộ vào buổi sáng. Chẳng lẽ? Triệu Ngọc cắt ngang Tani Ichiro, chỉ vào Tịch Mộng Na nói, chuyện này còn chẳng lẽ gì nữa. Mục đích chạy bộ buổi sáng của cô ta vốn không phải vì rèn luyện sức khỏe, mà là đi giấu hung khí. Ái chà! Nghe thấy những lời ấy, những người đang đứng gần Tịch Mộng Na không hẹn mà cùng đứng cách xa cô ta vài bước. Tịch Mộng Na kích động bác bỏ. Anh ngậm máu phun người. Tôi có thói quen chạy bộ vào buổi sáng từ trước đến giờ. Sao anh lại nói tôi đi giấu hung khí chứ? Đây là phỉ báng. Ngón tay Triệu Ngọc chỉ ra ngoài lâu đài nói. Tôi phỉ báng cô à? Nếu sáng sớm cô thức dậy chạy bộ, vậy thì chạy qua phía vườn hoa nhỏ nơi cô Molly bị hại là thích hợp nhất. Nhưng cô lại chọn một con đường hoàn toàn ngược lại, chạy đến một phía khác của lâu đài. Tại sao như vậy? Triệu Ngọc híp mắt nói. Dù sao, cô cũng chỉ là chạy bộ buổi sáng. Cho dù có bị camera ghi lại, thì cũng sẽ không khiến mọi người nghi ngờ. Cho nên, sáng sớm cô đã đi ra ngoài chạy bộ, thuận tiện tìm một nơi thích hợp để giấu hung khí. Bởi vì nơi đó cách hiện trường vụ án khá xa, cho nên tạm thời chúng tôi sẽ không sang bên đó lục soát. Tịch Mộng Na biện giải. Anh nói bậy. Tôi không dành địa hình trên đảo. Những điều này chỉ là suy luận chủ quan của anh. Là anh tự suy đoán, vốn không phải sự thật. Stefan Barker nói như đang lầm bầm một mình. Mấu chốt là lúc ấy cô Tịch ăn mặc gợi cảm là quần áo bó người, sao mà giấu hung khí được? Triệu Ngọc không đợi Miêu Khôn phiền dịch, lập tức nói. Đây là chỗ cao minh nhất của cô ta. Cô ta cố tình ăn mặc lộ liễu gợi cảm như thế là để khiến mọi người dồn mọi sự chú ý của mình vào chỗ hấp dẫn trên người cô ta, bỏ sót việc trên người cô ta có thể giấu thứ gì. Cho nên, mọi người có thể lấy băng ghi hình chạy bộ buổi sáng của cô ta ra quan sát kỹ một chút, xem thử chỗ nào trên người cô ta có thể giấu được con dao găm. Đương nhiên, Triệu Ngọc lại nói, ngoại trừ hung khí, chắc là còn bộ bao tay. Dù sao, đêm đó cô ta muốn trộm đồ nên chắc chắn rất quan tâm đến vân tay của mình. Nếu tôi đoán không sai, không chừng trên bao tay còn có vết máu, máu của cô Molly. Nghe thế lời này, mọi người cũng không phát biểu ý kiến, tất cả đều nghiêm túc suy nghĩ về phần suy luận của Triệu Ngọc. Lúc này Trung úy Càng Tắc và Scott liếc nhau, Càng Tắc vội vàng ra hiệu cho cấp dưới của anh ta, cử người đi lấy băng ghi hình. Triệu Ngọc vội dặn, đề xuất cho mọi người nè, nếu phái người đi dọc theo con đường cô Tịch chạy bộ lục soát một lần, tôi dám chắc các người sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tani Ichiro bổ sung thêm, nếu như là rời xa mục tiêu, vậy tốt nhất nên lục soát ở những khu vực xa nhất, hơn nữa còn là những chỗ không có camera theo dõi. Sau khi Trung úy Càng Tức nghe vậy thì lập tức ra hiệu cho cấp dưới sắp xếp người tiến hành lục soát. Sắc mặt Tịch Mộng Na tỏ ra khó coi, tức giận đến mức dậm chân. Các người thật là quá đáng. Các người vì muốn mình được thoát thân an toàn cho nên vu oan cho một thiếu nữ vô tội như tôi là tội phạm giết người. Các người sẽ gặp báo ứng. Triệu Ngọc đứng lên, chỉ vào Tịch Mộng Na giả sức nói. Cô nói sai rồi. Từ đầu đến cuối tôi không hề vu oan cho cô. Cô chính là tội phạm giết người. Những vết chai trên tay cô chứng minh cô chẳng những giỏi leo trèo, hơn nữa còn thường xuyên xạ kích. Vị trí ô mô út trên tay phải của cô rộng hơn tay trái, chắc chắn đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa, vào lúc chúng ta cùng nhau đi qua hồ cá sấu, thì tôi phát hiện bản lĩnh của cô hết sức nhanh nhẹn, sức lực cũng mạnh hơn tôi tưởng tượng. Chắc chắn là một cao thủ khiêm tốn. Còn nữa, cô có biết vì sao tôi lại tin tưởng cô chính là hung thủ giết người không? Tịch Mộng Na nắm chặt quả đấm, dẫn không kiềm chế hỏi một tiếng. Vì sao? Triệu Ngọc thần tốc nói. Bởi vì lúc chúng ta đi vào đường hầm bí mật khám xét, trên bếp lò có dấu tay không quá rõ ràng. Tôi còn chưa kịp đến xem, thì cô đã cố tình đặt tay lên đó, xóa bỏ dấu tay đó. Điều này có thể chứng minh, dấu tay kia chắc chắn là của cô để lại. Cô sợ chúng tôi phát hiện dấu tay đó là của cô, cho nên mới cố tình xóa bỏ nó. Cuối cùng Tịch Mộng Na chịu đựng không nổi, tỏ giọng quát. Anh ngậm máu phun người, ăn nói sằng bậy. Tôi vốn dĩ... Triệu Ngọc cười lạnh, nói. Cô vốn dĩ cái gì? Cô muốn nói, cô vốn dĩ không hề để lại dấu tay ở đó sao? Anh lừa tôi. Tịch Mộng Na tức giận đến mức lồng mày dựng đứng, run rẩy hết cả người. Nhưng sau đó, cô ta chưa kịp ra tay, Triệu Ngọc đã nhanh chóng chạy đến trước mặt cô ta, hung hăng hôn lên môi cô ta. Tịch Mộng Na bị Triệu Ngọc cưỡng hôn đến nói không ra lời, trong lúc sợ hãi lập tức giơ tay lên hung mãnh đánh thẳng vào mặt Triệu Ngọc. Đòn đánh này của Tịch Mộng Na nhanh như sét đánh, phát ra tiếng gió vù vù, sức mạnh cực lớn. May mà Triệu Ngọc đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng dùng hai tay che trước mặt, chỉ nghe bốp một phát, Triệu Ngọc nhất thời bị văng ra vài bước, lảo đảo ngã trên bàn trà. Lúc Triệu Ngọc ngã xuống, tất cả những người khác đều đứng lên, nhìn thẳng về phía Tịch Mộng Na, muốn hỗn loạn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tịch Mộng Na đứng trong phòng khách, dưới ánh mắt khác thường của mọi người, có vẻ đã bị cô lập. Tuy cô gái có dòng máu lai này chưa thừa nhận mình là hung thủ, nhưng ở trong mắt mọi người, cô ta đã biến thành người có tình nghi lớn nhất trong vụ án mưu sát của Molly. Triệu Ngọc cua cua cánh tay bị đau của mình, nói: "Ấy rồi, đau quá đi mất, hình như đã gãy xương rồi." Cứ việc rõ ràng Triệu Ngọc đang diễn kịch, nhưng đòn đánh vừa nãy của Tịch Mộng Na đúng là có sức lực phi phàm, vừa nhìn đã biết đây là một cao thủ từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Tani Ichiro kinh dị nhìn Triệu Ngọc, nhỏ nhỏ thì thầm: "Lợi hại, lợi hại." Chi tiết, lừa gạt, rồi đến đánh bất ngờ, một loạt biện pháp hay này, đúng là khiến người ta cảm thấy mới mẻ, hoa cả mắt. Tani Ichiro tìm một chỗ ngồi xuống, dồn dập nói: "Thần thám Trung Quốc, không hổ danh là thần thám Trung Quốc. Tôi phải nhanh chóng ghi lại những biện pháp này, sau này phải sử dụng vào tiểu thuyết mới được." Lúc này, Càng Tức đứng dậy chất vấn Tịch Mộng Na: "Cô Tịch, nói mau, là ai phái cô tới? Cô vào mật thất trong phòng sách có ý đồ gì?" Tịch Mộng Na còn nói xạo: "Này, làm gì thế? Bởi vì tôi biết một chút kỹ xảo phòng thân nên muốn tuyên án tử hình luôn à? Tôi hỏi các vị ngồi đây, có ai mà không phải là người mang tuyệt kỹ chứ? Vì sao tôi nhất định phải là tội phạm? Tôi biết một chút ngón võ phòng thân cũng không được sao?" Miêu Khôn dùng tay chỉ vào Tịch Mộng Na đầy nghi ngờ mà hỏi: "Cô, trong ấn tượng của tôi, con gái của Tịch Vĩ chẳng phải không học vấn, không nghề nghiệp sao? Ôi chào, đâu có học võ nhỉ?" Ông chỉ vào mặt của Tịch Mộng Na: "Chẳng lẽ thuật dịch dung, cô là giả?" Triệu Ngọc gấp gáp nhắc nhở: "Có giả hay không thì không biết được, nhưng thuật dịch dung thì đúng là không có." Miêu Khôn khó hiểu: "Con xác định kiểu gì thế?" Triệu Ngọc chỉ vào miệng mình: "Vô nghĩa, bằng không vừa rồi làm sao con dám hôn cô ta? Có thằng con rể nào dám hôn người khác trước mặt cha vợ không?" Lúc này Miêu Khôn mới lập tức hiểu ra: "Ui chào, hóa ra con muốn thăm dò xem cô ta có đội mặt nạ ra người hay không hả? Ta còn nói sao con tự nhiên lại hôn người ta? Có điều..." Miêu Khôn nhỏ giọng hỏi một câu: "Cảm giác như thế nào? Sướng không?" Mặt Triệu Ngọc thì khinh bỉ: "Thôi..." Trong lòng lại rất đắc ý. Tịch Mộng Na giải thích: "Uncle Miêu, lần trước chú đã gặp cháu rồi. Hồi ấy cháu còn đang học trung học mà. Khi đó cháu mới vừa bắt đầu luyện tập vật lộn thôi. Hơn nữa, thời gian chúng ta gặp mặt quá ngắn, chú đâu thể biết cháu có biết võ hay không chứ." Miêu Khôn lắc đầu nói: "Có lý. Có điều, cho dù cô thật sự là con gái của Tịch Vĩ thì cũng không thể ngăn cản cô giết hại cô Molly, đúng chứ? Chuyện này vốn là hai chuyện khác nhau." Tịch Mộng Na trừng mắt nhìn Miêu Khôn một cái: "Chú à?" Quay sang nói với Càng Tắc: "Trung ý Càng Tắc, tuy tuổi tôi còn trẻ nhưng tôi biết luật đấy. Trong tình huống không có chứng cứ vô cùng xác thực, các ông không có quyền giam tôi. Bây giờ tôi muốn gọi điện thoại cho cha tôi." Scott nói: "Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho cha cô. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải phối hợp việc điều tra của chúng tôi, khai báo rõ ràng những chuyện cô biết cho chúng tôi." Trung úy Càng Tắc gật đầu: "Đúng, cho nên mong cô hãy kiên nhẫn chờ đợi một thời gian. Xin hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chấp hành luật pháp theo lẽ công bằng, tuyệt đối không oan uổng người vô tội." Tịch Mộng Na kích động nói: "Không, tôi muốn gọi điện thoại ngay bây giờ. Chắc chắn phải gọi điện thoại. Không thể để cho cánh đàn ông các ông bắt nạt tôi được. Anh không thể hạn chế quyền lợi gọi điện thoại của tôi." Scott mở hai cánh tay ra nói: "Không, cô không rõ. Không phải chúng tôi muốn hạn chế việc cô gọi điện thoại, mà là thiết bị thông tin trên đảo xảy ra vấn đề, tín hiệu vẫn chưa khôi phục." Yusuf theo bản năng móc túi tiền, lại phát hiện trên người đang mặc áo ngủ, không hề có túi tiền, chưa đừng nói tới điện thoại di động. Không thể nào. Tịch Mộng Na cắn răng gầm lên một câu. Các ông gạt người, các ông cố ý. Sau đó Thỏa Hiệp nói. Có điều, tôi có thể giúp các ông hỏi mật mã kia của cha tôi. Như vậy được chưa? Scott hơi mệt mỏi ngồi trên ghế sofa rồi nói. Xin hãy tin tưởng chúng tôi. Nếu thông tin liên lạc đã được khôi phục, tôi nghĩ việc cần phải làm đầu tiên là lấy được mật mã của Tịch Vĩ. Sẽ không kéo dài thời gian đâu. Càn Tắc ở một bên phụ họa. Đúng vậy. Nhưng anh ta mới vừa mở miệng thì cấp dưới của anh ta bỗng nhiên ôm laptop chạy tới trước. Rất rõ ràng, bọn họ đã lấy video clip ghi hình Tịch Mộng Na chạy bộ tới rồi. Miêu Khôn lập tức châm ngòi thổi gió. Được rồi, mọi người mau tới đây xem đi. Nhìn xem trên người cô gái xinh đẹp này, rốt cuộc có dấu thứ gì không? Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng lấy video clip ra. Video clip thứ nhất ghi lại cảnh Tịch Mộng Na vừa rời khỏi phòng, đi ở trong hành lang. Yusuf khen một câu. Wow, gợi cảm quá đi. Nói trước. Nếu nói trên người cô ta có dấu hung khí, vậy không cần phải nói, chắc chắn là bên trong biết tất rồi. Hung khí ít nhất cũng phải dài như thế nhỉ? Ông ta giơ tay thử đo chiều dài một cách khoa trương. Tani Ichiro phỏng đoán, nếu có hung khí thì không thể cắm trực tiếp trong bít tất, ít nhất phải dùng bịch xốp hoặc là vài bao bên ngoài, lại thêm một bộ bao tay nữa. Vậy ít nhất nên có điểm nào đó lồi ra rõ ràng mới đúng. Mọi người vừa nghe thấy hai chữ lồi ra thì đều không tự chủ được nhìn vào bộ ngực của Tịch Mộng Na trong video clip. Không khí rất là xấu hổ. Nhưng mà đúng lúc mọi người ở đây đang bình phẩm từ đầu đến chân và suy đoán trên người Tịch Mộng Na có chỗ nào khả nghi, thì bộ đàm của Trung úy Càng Tắc bỗng nhiên vang lên. Có người báo cáo với Càng Tắc. Trung úy, chúng tôi tìm được một vật phẩm khả nghi trên đường đến sân tennis. Thứ đó bị người ta vứt lên trên cây. Nghe thấy lời này, Tịch Mộng Na bỗng dừng cả kinh, người cũng khom xuống. Binh sĩ trong bộ đàm báo cáo. Trung úy, đó là một túi plastic màu đen. Chúng tôi đã mở ra rồi, không nhầm lẫn được. Bên trong đúng là có một con dao gọt trái cây. Trông có vẻ rất giống loại trong nhà ăn của chúng ta. Trừ dao gọt trái cây, còn có một đôi găng tay cực mỏng. Trên găng tay còn có vết máu. Còn có một chiếc khăn tay. Nghe thấy mấy báo cáo này, Tịch Mộng Na càng ngày càng uể oải, cơ thể không ngừng run rẩy. Triệu Ngọc khẽ cười nói, tôi nói nè, tiểu thư trinh thám ơi, bây giờ cô còn muốn nói gì nữa? Nếu như cô vẫn cho là có người vu oan hãm hại, thì cứ việc chờ xét nghiệm kết quả là được. Xem, trong những chứng cứ này có thể tìm ra thứ nào có liên quan đến cô hay không? Lúc này, về mặt Sevan Barker ngạc nhiên nhìn Triệu Ngọc. Vậy mà đoán đúng hết rồi. Đúng là nhân tài mới xuất hiện. Cici không có vẻ kiêu ngạo như lúc trước, cảm khái nói. Ai mà ngờ được chứ, hung thủ giết người lại là người trông không giống hung thủ giết người nhất. Càng Tắc sợ Tịch Mộng Na đột nhiên phản kháng, căng thẳng ra hiệu cho cấp dưới của Scott bảo vệ nơi này. Cô Tịch. Sau đó, anh ta mới cẩn thận đi đến trước mặt Tịch Mộng Na và nói. Tôi khuyên cô, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Bây giờ hãy nói cho chúng tôi biết rốt cuộc cô là ai. Tịch Mộng Na run rẩy nói. Tôi là con gái của Tịch Vĩ. Nếu như các ông dám bắt nạt tôi, cha của tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các ông. Lời tôi nói là thật đấy. Giày cốp ở phía sau nhỏ giọng mắng, rõ ràng xem thường Tịch Mộng Na. Trung úy Càng Tắc khuyên. Cô Tịch, chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu hay sao? Vào lúc này, thân phận của cô đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là cô là nghi phạm giết người. Cô đã giết người. Bây giờ cô cần phải lập tức nói cho tôi biết vì sao cô lại giết người. Ai đã cử cô đến? Mục đích của cô rốt cuộc là gì? Tịch Mộng Na lẩm bẩm. Tôi nói lại lần nữa là cha của tôi bảo tôi đến. Mục đích của tôi là thay ông ấy tham gia cuộc họp mặt trinh thám do hiệp sĩ Grimm tổ chức. Còn về chuyện vì sao tôi giết người? Tôi không giết người mà là các ông vu cáo hãm hại tôi. Juliet nói, sao đây, còn muốn rào biện nữa hay sao? Bản thân cô cũng là thám tử, sao lại không hiểu được chứ? Bây giờ đã có chứng cứ xác thực rồi. Mau nói, cô lẻn vào mật thất, có phải vì kim cương hay không? Scott suy nghĩ một chút. Cũng phải. lập tức nói với một thuộc hạ của mình. Các cậu tranh thủ tổ chức một số người đến mật thất đó tìm kỹ lần nữa. Có lẽ bên trong thật sự có thứ gì đó quan trọng đấy. Thuộc hạ nhận lệnh rời đi. Vâng. Lúc này Yusuf hăng hái lên, vội nhướng mày nói với Scott. Tôi bảo, nhờ phúc của thám tử Trung Quốc của chúng ta mà sếp Scott, nếu hung thủ thật sự đã bắt được rồi, vậy chúng tôi có thể trở về nhà rồi, đúng không? Cici giành nói trước. Không được, tuyệt đối không được. Người ta còn chưa nhận tội. Hơn nữa, cho dù nhận tội rồi, không chừng còn có đồng bọn nữa, đúng không? Sevan Barker bĩu môi nói. Rốt cuộc là thế nào đây? Tôi biết đám người anh giỏi làm ra vẻ nhất mà. Nước tôi có câu ngạn ngữ, nếu như đám người anh nói lời giữ lời, vậy thì heo nái cũng biết leo cây. Miêu Khôn cười nói. Ông cút qua một bên đi. Đây rõ ràng là ngạn ngữ của Trung Quốc chúng tôi. Chắc chắn là các ông đạo văn rồi. Miêu Khôn nói như vậy khiến mọi người đều cười. Rõ ràng là đang chế giễu đám người Scott mà. Cici đối mặt với Scott nói. Sao đây? Sao đây? Bây giờ rốt cuộc các ông có đồng ý để tôi thôi miên họ không? Yusuf nói. Được thôi. Nếu như ông biết thôi miên, vậy thì thôi miên cô tịch đây đi. Ít nhất để cô ấy nhận tội trước nhỉ. Tịch Mộng Na căng thẳng nói. Đừng, đừng. Tôi không lừa gạt các ông. Tôi thật sự là con gái của Tịch Vĩ. Cha tôi, ông ấy nhất định sẽ không tha cho các ông đâu. Jacob nói nhỏ. Lần thứ hai rồi. Cô gái này có phải là chịu kích thích rồi không? Lần trước tôi bị bom tập kích. Lão già Tịch Vĩ kia cũng có phần đấy. Tôi còn chưa tìm ông ta tính sổ đâu. Giọng điệu của Càng Tắc trở nên cường quyết. Cô Tịch, chứng cứ đã rõ đến vậy rồi. Đừng tiếp tục kháng cự vô ích nữa. Nếu như cô tiếp tục không chịu phối hợp, vậy tôi cũng chỉ có thể dựa vào trình tự mà giải quyết thôi. Tịch Mộng Nà phản đối. Không được, trước khi thẩm vấn, các ông nhất định phải để tôi gọi điện thoại. Đây là quyền lợi mà tôi nên có. Khi nói chuyện, Tịch Mộng Nà ngày càng kích động, co rút người lại, rõ ràng bày ra tư thế tấn công. Binh sĩ thuộc hạ của Càng Tắc thấy thế, vội vàng ghim súng tiến đến, bao vây cô ta ở giữa. Càng Tắc nhíu mày. Không phải tôi đã nói rồi à? Chuyện điện thoại. Trong lúc Càng Tắc giải thích với Tịch Mộng Na, Miêu Khôn chợt chú ý đến một tình huống, đó chính là Triệu Ngọc ngồi bên cạnh ông đã lâu không nói gì cả. Lúc này Triệu Ngọc vốn không chú ý đến Tịch Mộng Na mà hơi lim dim mắt, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng. Miêu Khôn thấy vậy, vội quan tâm hỏi thăm bằng tiếng Trung. Tiểu Triệu, Tiểu Triệu, con không sao chứ? Ta thấy dáng vẻ của con không được ổn cho lắm thì phải. Triệu Ngọc nhíu chặt mày nói. Ồ, không có gì. Chỉ là con đang suy nghĩ chút chuyện mà thôi. Miêu Khôn biết cách nghĩ của Triệu Ngọc rất đặc biệt, vội vàng lên lút hỏi. Nghĩ gì đấy? Có phải là con đã nghĩ ra cách giải mật mã kim cương rồi không? Con nhất định đừng nói lung tung đấy. Chỉ nói cho mình ta nghe là được. Triệu Ngọc lắc đầu. Không phải. Con chỉ cảm thấy hành vi của Tịch Mộng Na hơi kỳ lạ. Hình như có chỗ nào đó không hợp lý lắm. Miêu Khôn nhìn Tịch Mộng Na ở phía xa, lo lắng hỏi. Kỳ lạ, không hợp lý. Con tuyệt đối đừng nói với ta là con bắt nhầm người rồi nhá. Về mặt Triệu Ngọc phức tạp, nói. Không phải. Con chỉ là cảm thấy hành vi giết người của Tịch Mộng Na hơi không hợp lệ thường. Cô ta rõ ràng biết rằng giết người ở nơi hoang đảo thế này nhất định không thể trốn thoát được. Cho dù cô ta giấu hung khí xa đến đâu, sớm muộn gì cũng bị chúng ta tìm được. Cô ta tuy trẻ tuổi, nhưng mà thời gian dẫn thân vào nghề thám tử cũng không phải là ngắn. Đạo lý dễ hiểu như vậy, cô ta đâu thể nào không hiểu. Triệu Ngọc nói, nếu như đổi lại là con, bất kể nhiệm vụ con cần hoàn thành có quan trọng đến đâu, khi con bị cô Molly bắt gặp, con thà rằng mạo hiểm bỏ trốn, cũng sẽ không tùy tiện giết người. Càng đừng nói đến chuyện giết người rồi, còn ở tại chỗ đợi. Còn xem chúng ta phá án như thế nào, bắt cô ta như thế nào. Chuyện này có hơi phách lối, đúng không? Miêu Khôn suy nghĩ hồi lâu. Cũng phải. Lại nói lời thoại kinh điển. Vậy Tiểu Triệu, con thấy thế nào? Con cảm thấy, nếu như Tịch Mộng Na dám giết người ở đây, giết xong rồi còn không chạy trốn, thì nhất định là cô ta có lý do gì đó, có thể khiến cô ta không phải lo ngại gì. Chẳng lẽ, Miêu Khôn đè thấp giọng, gần như không nghe thấy. Không phải chứ. Ý của con là cô ta thật sự có đồng bọn sao? Triệu Ngọc quét mắt nhìn các thám tử một lượt, nói: Con không biết nữa. Có điều, cho dù còn có đồng bọn, nhưng cũng không đến mức phách lối đến thế chứ. Trên đảo của Grimm, giết con gái của Grimm, đây không còn là việc đảo khách thành chủ nữa rồi. Trong lúc Triệu Ngọc và Miêu Khôn bàn luận, phía Tịch Mộng Na ở phía bên này lại nảy sinh biến đổi mới. Trung úy Càng Tắc vẫn đang nhẫn nại chất vấn Tịch Mộng Na, nhưng Scott đang bình tĩnh ngồi, lại đột nhiên đứng dậy, nói với Càng Tắc: Trung úy, tôi vừa mới nhận được thông tin, mạng lưới phục vụ bên phía phòng quan sát đã được phục hồi rồi. Scott kéo lê bước chân mệt mỏi đến trước mặt hai người, nói: Như vậy đi, chuyện giết người tạm thời đặt qua một bên. Tôi dẫn Tịch Mộng Na đi gọi điện thoại cho cha cô ta trước. Chí ít, cần phải lấy được mật mã trước, rồi tính sau. Càng Tắc có hơi bất ngờ. Chuyện này, anh ta sờ bộ đàm của mình, nói: Sao bên này của tôi không nhận được tin tức vậy? Mặt Scott không biểu cảm. Tôi không biết. Mà đi đến trước mặt Tịch Mộng Na, một tay kéo cánh tay của Tịch Mộng Na, mặt khác nói về Càng Tắc: Mật mã của Tịch Vĩ cực kỳ quan trọng, cho nên tôi cần đích thân xử lý. Mắt thấy Scott muốn dẫn Tịch Mộng Na đi, Càng Tắc nhanh chóng ngăn cản. Đợi chút, sếp à, không được, ông hãy nghe tôi nói. Lúc này tuyệt đối không thể để hai cha con họ nói chuyện. Ông thử nghĩ xem, Tịch Mộng Na là nghi phạm. Lỡ nhiều lúc gọi điện thoại, cô ta dùng ám hiệu gì đó thông báo cho Tịch Vĩ, để Tịch Vĩ biết, thì rắc rối rồi. Scott không khách sáo lườm Càng Tắc. Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Công việc của tôi còn chưa đến phiền anh chỉ trỏ. Kéo Tịch Mộng Na muốn đi. Ai ngờ Càng Tắc ngăn cản họ lần nữa, vội vàng nói: Không được, không được, ông đợi tôi xác nhận một chút. Scott, không phải là tôi chống đối ông, nhưng mà thông tin chậm trễ chưa được hồi đáp, chúng ta không thể không cẩn thận. Anh ta quay người ra hiệu cho hai thuộc hạ, nói: Cho nên, vẫn nên để người của tôi xác nhận an toàn đường mạng một chút, rồi các ông hãy gọi điện thoại. Nhìn thấy Càng Tắc gắng sức ngăn cản, Scott thoải mái cười, nói: Hơ hơ, được thôi, động tác của các anh phải nhanh chút, nhất định phải giải quyết chuyện kim cương trong hôm nay đấy. Càng Tắc dùng sức gật đầu: Được. Sau đó dẫn theo hai thuộc hạ của anh ta quay người muốn đi. Chẳng ngờ, ngay lúc họ vừa quay người, Scott lại nhanh như chớp mà rút súng ra, nổ súng về phía ba người Càng Tắc. Ba tiếng súng chát chúa vang lên, nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh trong lâu đài Grimm. Tiếng súng chát chúa, nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi của lâu đài Grimm. Đừng trông thấy Scott đã từng ấy tuổi, nhưng rút súng vừa nhanh mà chắc. Kỹ thuật bắn súng cũng chính xác và lão luyện, ba phát đều trúng gáy đối phương. Do sự việc xảy ra đột ngột, Trung úy Càng Tắc và hai thuộc hạ của anh ta gần như không phản ứng lại được, nháy mắt bị bắn chết tại chỗ trong khoảng cách gần, thi thể ngã xuống đất. Mọi người giật nảy mình, không ai ngờ đến Scott vậy mà lại đột nhiên nổ súng giết người, hơn nữa lại còn giết chết người của họ. CC bị dọa đến giật cả mình, vườn tay rút súng của mình ra. Đóng chết. Nhưng mà mấy tên thuộc hạ Scott đã bảo vệ từ sớm, chĩa súng trường sau lưng của ông ta. Scott hơi mệt mỏi uy hiếp, nói với CC và những người khác: Tất cả mọi người không được cử động. Lần này, súng trường của chúng tôi không phải là bằng đạn giống gì nữa đâu. Ai dám lộn xộn, đừng trách tôi không khách sáo. Nói rồi, theo dấu hiệu của Scott, một tên thuộc hạ trong số đó nhắm ngay đèn treo của đại sảnh, bóp cò súng. Viên đạn nháy mắt hung mãnh lao ra, bắn vỡ vụn đèn treo thủy tinh. Mảnh vỡ thủy tinh bay tán loạn. Tịch Mộng Na trốn sang một bên, những người khác cũng ôm lấy đầu theo bản năng, cuộn tròn vào sofa ở phòng khách, không ai dám lộn xộn. Triệu Ngọc lại nhanh tay lấy áo chống đạn tàng hình ra, luôn luôn chuẩn bị sẵn phòng ngự. Xì xề từ từ đặt súng của mình xuống, giơ tay đầu hàng, đồng thời lắc lắc cổ hỏi: Này Scott, ông điên rồi à? Ông làm vậy là có ý gì? Trong lúc CC hỏi, Triệu Ngọc lén quan sát, phát hiện sau ót của Trung úy Càng Tắc trúng đạn, không chỉ máu tươi tuôn trào ào ạt, mà cả đầu cũng biến dạng. Lần này không thể nào là diễn kịch nữa rồi. Trung úy Càng Tắc và cả hai thuộc hạ của anh ta thật sự đã trở thành người chết, không thể sống nổi nữa. Thấy Scott trầm lặng không nói lời nào, CC vội vàng thúc giục: Làm ơn đi. Dù sao, ông cũng phải nói gì đó đi chứ. Cho dù nói cho tôi biết bọn Càng Tức là gian tế hay kẻ phản bội cũng được mà. Hay là... Nói rồi, CC cuối cùng cũng quay đầu, rời ánh mắt nhìn Scott. Lúc này, mặc dù Scott đã giết người, nhưng trên mặt không có chút dao động nào. Vẻ mặt ông ta vẫn âm trầm mà quan sát mọi người. Súng trong tay ông ta hơi giật giật. Hình như ông ta đang suy nghĩ xem phát súng tiếp theo nên nhắm vào ai. Có điều, sau khi im lặng hồi lâu, Scott không nổ súng nữa. Nhưng trong lâu đài lại chợt nổi lên nhiều tiếng súng mãnh liệt từ khắp nơi trên tầng truyền đến, như xa như gần. Không lâu sau, bộ đàm của Scott không ngừng vang lên. Tất cả đều là thuộc hạ của ông ta đang dùng bộ đàm báo cáo tình hình cho ông ta. Mà trong báo cáo, bộ đàm lặp đi lặp lại xuất hiện từ thanh trừ. Mọi người cuối cùng hiểu rõ, thì ra những tiếng súng kia đều do người của Scott và người của Trung úy Càng Tắc gây nên. Bọn họ đang thanh lý những người còn lại của Trung úy Càng Tắc. Không lâu sau, khi bộ đàm của Scott ngừng tiếng tít tít, mọi người biết người của Càng Tắc có lẽ đều đã tiêu cả rồi. CC sừng sốt nhìn chăm chăm Scott, nói: Nói như vậy, phản đồ thật sự chính là ông. Trời ạ, ông tên này là vì sao? Scott không hề trả lời câu hỏi của CC, cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của những người khác, mà tự nhiên vặn bộ đàm đến một tần số khác. Sau đó lạnh nhạt nói: Xong rồi, ông có thể vào rồi. Hả? Nghe thấy lời này, mọi người mới nhận ra Scott có lẽ đang nói với một nhân vật lớn nào đó ở sau lưng ông ta. Có lẽ còn có người khác. Người này sẽ là ai? Yusuf khẽ nói: Ôi trời ơi, ngàn vạn lần đừng để tôi đoán trúng. Sao tôi cảm thấy người sắp đi vào là lão già Grimm khốn nạn kia vậy? Sevan Barker nói: Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác này. Từ lúc mới bắt đầu, tôi đã cảm thấy chúng ta vẫn luôn bị người khác tính toán. Nếu như nói ai có thể khiến cho tôi có cảm giác này, e là không còn ai khác. Juliet nói: Không thể nào, cô Molly đã chết. Nếu như Grimm còn sống thì ông ta đã sớm xuất hiện rồi. Miểu Khôn không tham gia bàn tán mà âm thầm thở dài, oán giận nói với Triệu Ngọc bằng tiếng Trung: Con gái ta nói con là miệng quạ đen, ta vẫn không tin. Bây giờ ta không thể không tin rồi. Còn nói xem, tại sao mọi chuyện xảy ra nhanh thế? Một giây trước con còn lo lắng có âm mưu gì đó, một giây sau đã trở thành cái dạng này. Ta thật sự phục con rồi. Lúc này Triệu Ngọc không nói gì mà hướng mắt nhìn về phía cửa đại sảnh, bởi vì nơi đó đã truyền đến tiếng bước chân khác thường. Yusuf nghi ngờ nói: Không phải chứ, bên ngoài vẫn luôn không có động tĩnh gì. Người này lại đến nhanh như thế. Ông ta, trước đó ông ta trốn ở đâu? Tani Ichiro vội vàng nói: Tôi hiểu rồi. Người này rất có thể vẫn luôn ở trên máy bay trực thăng. Thật là đáng hận. Mặc kệ ông ta là ai, có lẽ ông ta vẫn luôn đợi kết quả từ bên phía chúng ta. Mọi người bàn tán như vậy khiến Triệu Ngọc càng thêm tò mò. Hắn cũng rất muốn biết người sắp xuất hiện sẽ là thần thánh vương nào. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở cửa đại sảnh, hơn nữa còn vang lên tiếng lạch cạch khi kim loại tiếp xúc với mặt đất. Không bao lâu sau, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ tiếng lạch cạch đó có ý gì. Thì ra người đến chống cây bà tòng kim loại. Động tác của người đó không nhanh nhạy gì, hơn nữa còn khập khiễng, rõ ràng là đi đứng bất tiện. Để có thể nhìn rõ, đám người Miêu Khôn đều bước lên vài bước. Do CC đứng gần với cửa nhất, ông ta là người đầu tiên nhìn rõ tướng mạo của người đi vào, lập tức kêu lên kinh ngạc: Mẹ ơi, sao lại là ông ta? Miêu Khôn nhanh chóng chen ra ngoài: Ai vậy? Cuối cùng cũng nhận ra người này, lập tức kinh ngạc đến mức thất thanh thét lên: Không phải chứ, sao lại như vậy? Sao ông ta lại đến? Ai vậy chứ? Lúc này, Triệu Ngọc cũng đã nhìn thấy rõ tướng mạo của người này. Thấy người này mặc một cái áo sơ mi màu đen, mặc dù lưng hơi gù, nhưng không thấp, ít nhất cũng xấp xỉ Triệu Ngọc. Tuổi của ông ta đã cao, nhưng mặt mũi lại sáng bóng, vô cùng có tinh thần, đặc biệt là đôi mắt, sáng ngời có thần, vừa nhìn đã biết đây là một người vô cùng khôn khéo. Ngoài ra, người này còn có một đặc trưng lớn nhất, đó chính là trên môi có để dâu cá chê tinh xảo. Ồ! Triệu Ngọc dùng đùi đắc ý ồ một tiếng, sau đó hỏi Miêu Khôn, người này rốt cuộc là ai thế? Ai ngờ cùng lúc Triệu Ngọc hỏi, Tịch Mộng Na vốn đang hoảng sợ lo lắng, đã lập tức phấn khởi mà chạy ra nghênh đón, vui mừng hét lên. Cha, cuối cùng cha cũng đến rồi. Mẹ nó! Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc thiếu chút nữa đã cắn phải lưỡi. Chẳng lẽ dâu cá chê này chính là Tịch Vĩ trong truyền thuyết? Cô Tịch nhà người ta chẳng hề nói dối, cô ta đúng là con gái của Tịch Vĩ đó. Nguy rồi! Triệu Ngọc thầm lo lắng, Tịch Mộng Na là do chính tay hắn bắt. Lần này, có phải bản thân hắn lại gặp rắc rối lớn rồi không? Miêu Khôn đầu tiên là nhíu lông mày, kinh ngạc hét lên. Tịch Vĩ, không ngờ lại là ông! Sau đó lại cố ý cười lớn tiếng. Ha ha ha, thực ra tôi sớm đã đoán được đại boss ở đằng sau màn chính là ông rồi. Ông xuất hiện như vậy đúng là khí phách. Không ngờ lại muốn nhiều người bồi táng cho ông như vậy. Tịch Vĩ cũng cười lớn. Ha ha ha. Sau đó nói bằng tiếng Trung lưu loát. Mèo lão đệ, ông nói chuyện vẫn cứ ngớ ngẩn như vậy nhỉ. Nếu như ông thật sự đoán ra là tôi, thì đã không nói không ngờ lại là ông rồi. Còn nữa, ông đừng có chơi trò chữ nghĩa gì với tôi. Bây giờ tôi đứng ở vị trí có lợi. Cho nên, ông nên nói những người đó phải là bồi táng cùng các ông mới phải. Lời nói của Tịch Vĩ hùng ác đánh thép, vừa đấm vừa đá, nháy mắt đã khiến Miêu Khôn e sợ. Miêu Khôn đành phải hậm hực thêm vào một câu. Ông vẫn thích soi mói như thế. Tịch Vĩ cười sang sảng. Ha ha ha, như nhau thôi. Sau đó quay người hỏi thăm những người khác. Các ông bạn cũ, nhiều năm không gặp, mọi người vẫn sống tốt chứ? Tôi thấy khí sắc của mọi người tốt lắm đấy. Ha ha ha. Do tình cảnh của hai bên khác nhau, Tịch Vĩ càng cười càng sảng khoái, mọi người thì càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Cho nên ở hiện trường không có ai nói năng gì. Ánh mắt mọi người nhìn ông ta đều lạnh như băng. Tịch Vĩ đột nhiên cầm cây ba tong kim loại chỉ vào dây cốp, lớn tiếng nói. Dây cốp, tôi nói lại lần nữa, việc cậu bị đánh bom đều là mưu kế của Miêu Khôn, không liên quan gì đến tôi cả. Cho nên, cậu đừng trừng mắt nhìn tôi như vậy, tôi không nợ cậu gì cả. Một giây trước, dây cốp còn đang trợn mắt nhìn Tịch Vĩ, muốn nói gì đó. Nhưng một giây sau lại bị Tịch Vĩ chặn họng, không còn lời gì để nói. Sau đó, Tịch Vĩ lại cầm cây ba tong chỉ vào Tani Ichiro. Này, lão quỷ, lão quỷ! Nghe nói, ông lại xuất bản sách biến thái mới. Thế nào, có đem đến hay không? Đợi chút nữa, ông cho tôi một bản ký tên tác phẩm cuối cùng nha. Lời nói của Tịch Vĩ đầy sự uy hiếp, Tani Ichiro chỉ đành lúng túng nói. Chuyện này, không có. Vẫn là để lần sau đi. Lát nữa ông cho tôi địa chỉ, sau khi tôi về nước, gửi cho ông là được. Tịch Vĩ dựng ngược râu, cười xấu xa. Ông được lắm. Lại mặt mày hớn hở nói với Yusuf. Wow, tù trưởng cũng đến rồi à? Còn tưởng ông có nhiều vợ như vậy. Nhiều tiền như thế, sẽ không tới tranh đoạt vũng nước đục này nữa chứ. Yusuf nhiều tự diễu, nói. Hết cạch rồi, mấy bà vợ tiêu tiền nhiều quá. Nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ để họ tiêu. Tịch Vĩ cười đến điên cuồng. Tôi thực sự vô cùng nhớ người Trung Đông nhỏ bé hài hước các ông đấy. Ha ha ha. Lúc này Sivan Barker đột nhiên đi đến trước mặt Tịch Vĩ, quát lên đầy nghiêm túc. Đủ rồi, Tịch lão đại. Bây giờ chúng tôi không có tâm tình đi ôn chuyện cũ với ông. Ông vẫn mau nói cho chúng tôi biết. Ông làm vậy là có ý gì? Ông cử con gái của ông đến giết con gái của Grimm. Sau đó ông cùng người của Cục An ninh giết chết người của Cục Tình báo. Rốt cuộc ông muốn làm gì vậy? Ai ngờ, nghe thấy câu hỏi của Sivan Barker, Tịch Vĩ đột nhiên thở dài, nói với mọi người. Các ông đều là tinh anh trong giới thám tử. Chẳng lẽ đến bây giờ vẫn chưa nhận ra sao? Thực ra, cuộc gặp mặt lần trước vốn dĩ đã chẳng phải cuộc gặp mặt gì, mà là một cái bẫy tỉ mỉ mà Grimm bố trí cho chúng ta. CC nhíu mày vội hỏi. Hả, bẫy gì? Grim thật sự là người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Trong vụ án mất trộm kim cương ở Nam Phi năm đó, chỉ có ông ta là người có suy nghĩ sáng suốt nhất. Các ông không biết, thực ra bản thân vụ án cướp đoạt kim cương vốn dĩ không đơn giản là cướp đoạt thôi đâu. Năm đó, lúc cục diện chính trị Nam Phi cuồn cuộn sóng ngầm, có bao nhiêu thế lực lớn đều đang ngấp nghé nơi sản sinh kim cương lớn nhất trên thế giới. Trong bối cảnh tình hình biến đổi này, công ty Africa Sena khó mà chỉ lo cho bản thân. Bên phía nước Anh đã sớm phát hiện nội bộ quản lý cấp cao của công ty liên tục tiếp xúc với nhiều thế lực, tồn tại nhân tố không ổn định vô cùng lớn. Cho nên, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp thực lực của đám người Anh. Dưới áp lực tâm lý to lớn, vậy mà bọn họ lại diễn một vở kịch vừa ăn cướp vừa la làng, dùng người của bọn họ cướp công ty của mình. Đám người Miêu Khôn kinh ngạc phụ họa. Hả, bọn cướp là người của bọn họ? Khổ kim cương của công ty Africa Sena là nơi phòng thủ kiên cố nhất trên thế giới. Nếu như không phải họ tự mình cướp mình, người ngoài căn bản không thể nào cướp đi kim cương từ nơi đó. CC nuốt nước miếng. Thì ra, bày tỏ bản thân không thể hiểu được. Tịch Vĩ nói tiếp. Chẳng trách kim cương được gọi là đá của vận mệnh. Năm đó, mục đích của cấp cao nước Anh rất đơn giản. Chính là muốn dựa vào lần cướp bóc đó để thanh tẩy công ty Africa Sena từ đầu, hoàn toàn đoạt lấy quyền điều khiển công ty. Đồng thời, còn có thể dựa vào sự thất lạc của kim cương mà chen ép cổ phiếu của công ty đó, để cho những tên thương nhân tài chính bên ngoài mất cả chi lẫn trải. Từ đó, cắt đứt ham muốn của bọn họ đối với miếng bánh kim cương thơm ngon này. Không thể không nói, kế hoạch này quả thật vô cùng lợi hại. Nhưng đáng tiếc là sự việc lại không phát triển theo mong muốn của bọn họ. Nội bộ SIS có người để lộ tin tức. Sau khi những đặc công giả trang đám cướp kim cương ra ngoài, lại bị một nhóm người khác cướp mất. Không những cướp đi kim cương mà còn giết chết toàn bộ những đặc công đó. Sự phẫn nộ của cấp cao SIS sau khi biết tin, các ông có lẽ hiểu được. Cho nên, họ lập tức cử toàn bộ đặc công tinh anh ở châu Phi đi cướp lại kim cương. Trong nhóm này cũng bao gồm hiệp sĩ Grim của chúng ta. Chuyện sau này không ngờ đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bất kể là người đã cướp được kim cương hay là người muốn thu mua kim cương, toàn bộ đều bị thiêu chết. Ở trong một căn nhà nhỏ bên vách núi Cape Town, số kim cương giá trị liên thành kia cũng theo đó mà không rõ tung tích, trở thành một bí ẩn. Tịch Vĩ lắc đầu nói, về sau, tôi dùng tất cả vốn liếng đi dò hỏi thông tin, lại phát hiện không có bất kỳ thế lực nào đoạt được số kim cương đó, thậm chí gồm cả bên phía Anh nữa. Thời gian lâu dài đến giờ, SIS đã đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực để tìm kiếm, nhưng cuối cùng đều thất bại. Miêu Khôn căng thẳng hỏi, Tịch Vĩ, tôi muốn hỏi một chuyện. Nếu ngay cả bê bối trong nhà người ta mà ông cũng biết rõ như thế, chẳng lẽ? Tịch Vĩ cười nói, phải, có lẽ các ông không nghĩ ra điểm này phải không? Không sai, người ở sau lưng ám toán cơ quan tình báo nước Anh, giữa đường cướp đi kim cương năm đó, chính là tôi. Tôi đã chính mắt nhìn thấy số kim cương đó. Ôi trời ơi! Mọi người vô cùng khiếp sợ, Tani Ichiro vội nói, cũng tức là đám người bán trước đây bị thiêu chết ở căn nhà gỗ kia đều là người của ông. Tịch Vĩ lạnh lùng nói, đúng vậy, bọn họ đều là anh em tốt của tôi. Ban đầu tôi chỉ cho rằng chúng tôi đã bị đám người Hà Lan mua giúp kia ám toán, nhưng sau này mới mau chóng phát hiện người bán cũng đều chết ở căn nhà gỗ kia một cách ly kỳ, ngay cả tiền cũng bị lửa lớn thiêu rụi. Cho nên chúng tôi nghi ngờ trước khi bị lửa thiêu chết, có thể bọn họ đã xảy ra xung đột, từng bắn giết lẫn nhau. Miêu Khôn gật đầu nói, ồ, thì ra là vậy. Về sau, người nước Anh nghi ngờ việc kim cương mất tích còn liên quan đến Grim, cho nên ông liền cố ý tiếp cận Grim, muốn thử thăm dò ông ta. Tịch Vĩ trả lời không e dè, đúng thế. Khi đó, tôi từng thử suy luận, xác suất kim cương ở trong tay Grim đã hơn 71%. Bất luận là thời cơ hay năng lực, ông ta đều là người có khả năng có được kim cương cao nhất. Chỉ cướp kim cương lại không cần tiền, vô cùng phù hợp với tính cách của Grim. Tịch Vĩ kích động nói, các ông không biết đâu, vì số kim cương ấy, năm đó tôi gần như dồn tất cả những gì tôi có. Những người anh em thân thiết nhất cũng bị người khác giết chết. Sao tôi có thể từ bỏ ý đồ chứ? Vì vậy, từ đó về sau, tôi liền bắt đầu dùng mọi cách để tiếp cận Grimm, làm ăn với ông ta, bàn chuyện mua bán, trở thành bạn bè. Đương nhiên, Grimm là một lão cáo giả quỷ quyệt. Bên phía anh điều tra ông ta nhiều năm như vậy mà vẫn không tra ra sai lầm gì. Tôi muốn điều tra trần tướng, đương nhiên cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, sở dĩ Grimm giấu kín kim cương cũng là vì có mục đích của ông ta. Nhiều năm như vậy, ông ta cũng tìm kiếm thủ lĩnh nhóm người nửa đường cướp mất kim cương kia, chính là tôi. Ông ta hiểu rõ, rất có thể tôi vì muốn tìm lại kim cương mà chủ động tiếp cận ông ta. Cho nên, mới có lần họp mặt trinh thám lần trước của chúng ta. Juliet líu lưỡi nói, thì ra là thế, cuộc họp mặt thám tử cách đây 10 năm trước, những vị khách mà Grimm mời đến đều là những người mà ông ta cho là nghi phạm. Yusuf cảm thán, chuyện này hơi bị thú vị đó. Nhưng tôi cảm thấy tôi nên được loại ra. Vì năm đó Grimm kiếm tôi để bàn bạc làm ăn, không thể tính tôi vào diện người chủ động tiếp cận Grimm đâu. Miêu Khôn không muốn tích đức cho mồm, đùa một câu, cho nên ông đi góp cho chẵn người chứ gì. Sau đó còn nói, tôi thấy người nên được loại ra khỏi diện tình nghi là tôi mới phải. Bởi vì Grimm biết rõ tôi còn ngồi bóc lịch ở Úc lúc vụ cướp kim cương xảy ra mà. Với lại, ông ta càng rõ hơn rằng người Trung Quốc chúng tôi chắc chắn sẽ không nhảy vào vũng nước đục này. Jacob không quên mỉa mai Miêu Khôn. Nói hay hơn hát đấy nhỉ. Không bằng lòng nói, ông đang ngồi tù, nhưng không sai được mấy tên lính giới đi cướp kim cương à? Thế nên, đừng rối rắm chuyện này nữa. Juliet nói chuẩn lắm, hễ là khách tham gia cuộc gặp mặt thám tử kia đều là người mà Grimm nghi ngờ. Tịch Vĩ nói, tôi biết, mọi người cũng giống tôi thôi, ai cũng có vấn đề cả. Tuy tính Grimm quái đản, nhưng phải nói là trung thành với Hoàng gia Anh. Với bản tính của ông ta, cướp được kim cương mà không nộp lên Hoàng gia Anh mới là lạ. Sevan Barker nói, chuẩn, tôi vẫn không sao hiểu được chuyện này, thế nên tôi chưa bao giờ cho rằng người trộm kim cương là Grimm. Tịch Vĩ nói, thật ra đáp án cũng đơn giản thôi. Có ba lý do để ông ta làm vậy. Một là bất mãn, hai là lo lắng, ba là trả thù. Đến khi Grimm biết rằng vụ án trộm kim cương là vở kịch do bọn họ đạo diễn, ông ta vốn hơi nản chí ngã lòng, không hài lòng và thậm chí là sinh ra mâu thuẫn với cách làm việc của cấp trên. Về sau, lúc vụ kim cương bị người phía tôi ngăn chặn, phá rối giữa đường, Grimm càng kinh sợ hơn, ngay cả quân mình cũng bị người trà trộn vào. Thế là dưới tình huống đó, ông ta một mình đi cướp về, không dám giao cho quân mình, đành phải lén giấu kim cương đi. Trung Quốc có câu nói xưa thế này, oan oan tường báo, đến bao giờ? Tôi và Grimm là đại biểu cho câu nói này. Tịch Vĩ không hề khó hiểu, nói, lúc đi cướp kim cương, người của tôi có giết chết vài tên đặc công, đều là anh em thân thiết của Grimm. Grimm phát điên vắt rồ lên kế hoạch hại chết anh em tôi. Thế nên, thù oán giữa hai chúng tôi từ đó trở đi, thành ra dây dưa không dứt, thậm chí còn trở thành chấp niệm và số mạng của cả hai chúng tôi. Mà điều thú vị nhất là tôi cứ mãi không chắc chắn được rằng kim cương có thật sự ở trên tay ông ta không. Tuy rằng ông ta nghi ngờ tôi, nhưng cũng chẳng có chứng cứ gì rõ ràng chứng minh tôi là kẻ chủ mưu đứng sau màn cướp kim cương đó. Vì thế, cuộc gặp mặt thám tử lần đó mới trở thành chuyện khó quên nhất mà tôi trải qua trong cả cuộc đời này. Tịch Vĩ nhớ lại, nói với vẻ đắc ý. Trong mắt mọi người, đây chẳng qua là một trò đùa dai Grimm làm ra, và cả những trò chơi suy luận cấp quen kia nữa. Có thể mọi người không nhìn ra được, sau lưng những việc này, sát khí tứ phía bị che giấu. Grimm đã bày ra cho tôi cái thiên la địa võng này, mà tôi cũng đã chuẩn bị liều mạng. Anh không chết thì tôi chết. May sao, cuối cùng tôi không trúng kế, không bị Grimm tóm được nhược điểm nào. Không thì cuộc gặp mặt thám tử 10 năm về trước, hẳn phải tanh máu hơn hôm nay nhiều lắm. Vài người có mặt ở đó nuốt nước bọt, khó mà miêu tả được biểu cảm trên mặt mỗi người, có lo lắng, có sợ hãi, có cả phẫn nộ và hối hận. Sevan Barker hỏi, vậy rốt cuộc ông định thế nào? Grim đã chết rồi còn gì? Lê Bồn Sơn thở dài thườn thượt, nói với Sevan Barker, ai, đừng tự gạt mình nữa, giờ nói gì cũng đâu còn ý nghĩa gì. Nếu tịch vĩ kể cho chúng ta biết tất cả bí mật, vậy thì nói gì được nữa? Chắc chắn dù chỉ còn một người, ông ta cũng không để sót đâu. Triệu Ngọc cũng nuốt ngụm nước bọt. Rõ ràng, Lý Bồn Sơn nói vô cùng có lý. Trước đó, mọi người chỉ biết tịch vĩ là một thám tử tư, song không ai biết ông ta chính là một boss lớn của tập đoàn tội phạm. Thế nên dù thế nào đi nữa, hôm nay ông ta sẽ không để bất cứ kẻ nào sống sót rời khỏi đảo kỳ tích. Có điều, Triệu Ngọc cũng biết, ít nhất tịch vĩ sẽ không giết họ ngay, bởi vì số kim cương quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện. Tịch vĩ cần nhóm người này phá giải mật mã kim cương giúp mình. Lúc này, Scott đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, nói với mọi người. Mọi người, như tôi thấy, trò cò quay của nước Nga, mọi người tránh không khỏi rồi. Yusuf nhíu mày. Lại nữa, một khẩu súng lục kiểu ổ đạn quay có thể bắn 6 phát. Ở đây chúng ta có nhiều người như vậy, chơi thế nào được? Tịch Mộng Nà cười đáp lại một câu. Vậy chuẩn bị 2 khẩu là được rồi. 2 khẩu súng, 2 viên đạn. Mọi người xếp thành hàng, theo thứ tự nổ súng. Xem ai may mắn nhất nào. Tịch Mộng Nà nói rất tùy tiện, nhưng lại đằng đằng sát khí, làm cho tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Thấy tịch vĩ thật sự móc ra một khẩu súng lục ổ xoay, Miêu Khôn kinh nghiệm phong phú. Nhanh chóng khoát tay, nói với tịch vĩ. Lão tịch này, có chuyện này ông vẫn chưa biết nhỉ? Ông ta chỉ về phía tịch Mộng Nà. Con gái ông, tại sao lại giết chết tiểu thư Molly? Lẽ nào đây cũng là một phần trong kế hoạch báo thù của ông? Tịch vĩ hừ lạnh một tiếng, cười trả lời. Làm sao? Ông thụt lùi quá rồi đấy nhỉ? Ông không nhìn ra cái chết của tiểu thư Molly là một sự cố thôi à? Tịch Mộng Nà kéo tay tịch vĩ, nói với mọi người. Tôi đã nói với các ông từ lâu rồi mà. Tôi là con gái tịch vĩ. Nếu các ông dám bắt nạt tôi, cha tôi không tha cho các ông đâu. Tôi nhắc nhở các ông mà các ông đâu có tin. Chẳng qua, tôi thật sự không ngờ rằng chưa gì tôi đã bị các ông tóm được rồi. Vừa nói, Tịch Mộng Na liếc đến chỗ Triệu Ngọc. Nhưng vì không để cho mình quá nổi bật, Triệu Ngọc nào dám đối mặt với người đẹp. Tịch Mộng Na chỉ vào Triệu Ngọc, nói. Thật ra, không khác với suy luận của vị thám tử Trung Quốc này lắm. Tôi không thể không thừa nhận, người này thật sự rất giỏi. Giống như trước đây hắn từng thấy hiện trường vụ án vậy. Tịch Mộng Na bắt đầu kể lại tình tiết vụ án. Chuyện diễn ra hết sức đơn giản. 10 năm trước, cha tôi phát hiện ra phòng sách của Grim có một phòng bí mật và cũng biết cả cơ quan mở căn phòng đó ở đâu. Nhưng mà lúc ấy cha tôi không tìm được cơ hội. Lo rằng đây là cái bẫy Grim giăng ra nên không dám làm liều. Thế nên trong cuộc gặp mặt thám tử lần này, cha cố ý để tôi đến đây dò đường. Sau đó tìm cơ hội lẻn vào phòng bí mật, tra xét xem có tìm được thứ gì có ích hay không. Nhưng mà tôi không ngờ, tiểu thư Molly nửa đêm không ngủ lại vào phòng sách tìm kiếm tài liệu. Thám tử kỳ tài Trung Quốc lại đoán trúng. Lúc ấy, tôi đang lục lọi trong phòng bí mật, không đóng cửa ngầm, đột nhiên nghe thấy tiếng động vang lên từ phía trên. Thế là tôi nhanh chóng chạy về lại phòng sách, vừa vặn bắt gặp tiểu thư Molly đã phát hiện ra phòng bí mật. Sau đó, cô nàng tất nhiên định chạy, nhưng tôi xông ra nhanh hơn. Đánh cô ta ngất xỉu. Tịch Mộng Na thản nhiên nói. Chuyện sau đó không cần tôi nhiều lời đâu nhỉ. Molly thấy mặt tôi rồi. Tôi không thể để cô ta sống sót rời đi được. Bởi vì một khi cô ta phát hiện ra bí mật của tôi, tất nhiên sẽ liên tưởng đến cha tôi. Liên lụy đến cha tôi là chuyện mà tôi không muốn thấy nhất. Hành lang dẫn vào phòng bí mật được tôi phát hiện ra lúc tìm đồ. Nhưng mà do mặt đất bụi dày đặc, dẫm lên sẽ để lại dấu chân, nên tôi không dám liều lĩnh đi vào. Nói đến đây, Triệu Ngọc lại suy luận đúng. Tôi không thể giết tiểu thư Molly trong phòng sách được. Thứ nhất, dễ bị các ông điều tra ra được. Thứ hai, là mật thất sẽ bị lộ. Vì thế, sau khi tôi đánh tiểu thư Molly ngất xỉu, tôi nghĩ ra được mưu kế đổi trắng thay đen, thay giày của tiểu thư Molly, vác cô ta ra khỏi tòa nhà bằng mật đạo, sau đó giết cô ta bên ngoài. Nên sau khi các ông phát hiện ra thi thể, chắc chắn sẽ tưởng rằng cô ta tự ra khỏi lâu đài gặp ai đó, làm nhiễu phán đoán của các ông, tranh thủ cho cha thêm thời gian.